anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 186, tên cặn bã Cố Ngôn Xanh tái hợp với Thẩm Lạc An. Góc truyện audio.com. Cố Ngôn Xanh đập nát chiếc điện thoại thành từng mảnh với đôi mắt đỏ hoe. Nghiến răng nghiến lợi nói. Anh nghĩ anh là mối đe dọa gì với tôi? Thẩm Lạc An liếc nhìn những mảnh vụn của chiếc điện thoại trên mặt đất. Và chế nhạo, anh đập điện thoại không có nghĩa là video sẽ mất. Anh sẽ không kết thúc tốt đẹp. Cố Ngôn Xanh mơ hồ bị quấy rầy. Tôi còn rất nhiều bản sao lưu. Không chỉ tôi có, tôi đã đưa cho nhà họ Tần và đưa cho chú của tôi. Nếu tôi gặp tai nạn thì video sẽ vẫn có thể phát tán. Bây giờ là thời điểm quan trọng của trận đấu và giới truyền thông của tất cả các quốc gia đang theo dõi các cầu thủ đến từ các quốc gia khác nhau. Thẩm Lạc An, đây là vụ bắt cóc do nhà họ Tần lên kế hoạch. Và anh đã âm mưu để hãm hại anh ấy. Video sẽ không tốt cho anh. Nếu video này bùng phát gần như tàn phá uy, thì hậu quả có thể tưởng tượng được. Thẩm Lạc An đột nhiên bật cười. Anh sẽ không kết thúc tốt đẹp. Cố Ngôn Xanh mơ hồ bị quấy rầy. Đột nhiên chỉ vào Cố Ngôn Xanh hung ác. Mắng, anh nghĩ bây giờ tôi còn có thể sống sao? Tôi bây giờ như vậy đều là do Ôn Niệm Nam gây ra. Bây giờ là thời điểm quan trọng của trận đấu và giới truyền thông của tất cả các quốc gia đang theo dõi các cầu thủ đến từ các quốc gia khác nhau. Nếu video này bùng phát gần như tàn phá uy, thì hậu quả có thể tưởng tượng được. Thẩm Lạc An đột nhiên bật cười. Anh ta đã phá hỏng mọi thứ của tôi. Anh ép buộc tôi. Sau khi nhà họ Tần bỏ rơi tôi, chú tôi cũng cảm thấy tôi thật vô dụng. Bây giờ chân tôi bị thương. Đột nhiên chỉ vào Cố Ngôn Xanh hung ác. Mắng, anh nghĩ bây giờ tôi còn có thể sống sao? Tôi bây giờ như vậy đều là do Ôn Niệm Nam gây ra. Một đứa con trai bị bỏ rơi. Tôi không còn gì để mất. Tôi không sợ. Tôi bây giờ không sợ cái gì. Chính là Ôn Niệm Nam mới là người phải lo sợ. Anh ta đã phá hỏng mọi thứ của tôi. Anh ép buộc tôi. Sau khi nhà họ Tần bỏ rơi tôi, chú tôi cũng cảm thấy tôi thật vô dụng. Bây giờ chân tôi bị thương. Danh tiếng của hắn sẽ áp đảo tất cả các tin tức về cuộc thi. Nếu video bị phát tán ra ngoài, ngay cả khi tôi chết, tôi phải kéo anh ta đi cùng tôi. Một đứa con trai bị bỏ rơi. Tôi không còn gì để mất. Tôi không sợ. Tôi bây giờ không sợ cái gì. Chính là Ôn Niệm Nam mới là người phải lo sợ. Cố Ngôn Xanh nhớ rằng Ôn Niệm Nam chăm chỉ tập luyện cho cuộc thi. Ánh mắt mong chờ trước khi lên máy bay khiến tim anh thắt lại. Nếu đoạn phim bị phát tán, dư luận từ bên ngoài chắc chắn sẽ nghiền nát anh ta. Và Ôn Niệm Nam sẽ lại suy sụp tinh thần vì đoạn phim đó. Danh tiếng của hắn sẽ áp đảo tất cả các tin tức về cuộc thi. Nếu video bị phát tán ra ngoài, ngay cả khi tôi chết, tôi phải kéo anh ta đi cùng tôi. Cố Ngôn Xanh nhớ rằng Ôn Niệm Nam chăm chỉ tập luyện cho cuộc thi. Ánh mắt mong chờ trước khi lên máy bay khiến tim anh thắt lại. Nếu đoạn phim bị phát tán, bác sĩ tâm lý học nói rằng Ôn Niệm Nam không thể chịu nổi áp lực. Anh đã nghĩ đến chưa? Cố Ngôn Xanh, dư luận từ bên ngoài chắc chắn sẽ nghiền nát anh ta. Và Ôn Niệm Nam sẽ lại suy sụp tinh thần vì đoạn phim đó. Bác sĩ tâm lý học nói rằng Ôn Niệm Nam không thể chịu nổi áp lực. Anh đã nghĩ đến chưa? Cố Ngôn Xanh, nếu anh đồng ý yêu cầu của tôi và đồng ý ở bên tôi, thì Ôn Niệm Nam sẽ không sao. Nếu anh không đồng ý, video này sẽ được phát cho mọi người xem. Nếu anh đồng ý yêu cầu của tôi và đồng ý ở bên tôi, thì Ôn Niệm Nam sẽ không sao. Nếu anh không đồng ý, video này sẽ được phát cho mọi người xem. Được rồi. Tôi hứa, Ôn Niệm Nam cầm bông hoa hướng dương hôm qua bên cửa sổ. Một nụ cười yếu ớt dường như chợt lóe lên trong mắt anh. Được rồi, tôi hứa. Ôn Niệm Nam cầm bông hoa hướng dương hôm qua bên cửa sổ. Một nụ cười yếu ớt dường như chợt lóe lên trong mắt anh. Nhưng nó chỉ thoáng qua. Anh ấy nhận được một bó hoa hướng dương lớn ngay khi đến khách sạn nơi tổ chức cuộc thi. Không có tấm thiệp nào. Nhưng nó chỉ thoáng qua. Anh ấy nhận được một bó hoa hướng dương lớn ngay khi đến khách sạn nơi tổ chức cuộc thi. Không có tấm thiệp nào. Nhưng Ôn Niệm Nam biết ai đã tặng nó. Ôn Niệm Nam bước đến đàn ngồi xuống. Cắm hoa lên đàn tiếp tục luyện tập. Nhưng Ôn Niệm Nam biết ai đã tặng nó. Ôn Niệm Nam bước đến đàn ngồi xuống. Cắm hoa lên đàn tiếp tục luyện tập. Ôn Niệm Nam biết rằng cuộc thi piano thế giới luôn rất nghiêm ngặt. Nhưng năm nay đột nhiên có thêm luật mới. Ôn Niệm Nam biết rằng cuộc thi piano thế giới luôn rất nghiêm ngặt. Nhưng năm nay đột nhiên có thêm luật mới. Những người dự thi sẽ cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài trong 5 ngày này. Điện thoại di động và máy tính cần phải được giao nộp. Những người dự thi sẽ cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài trong 5 ngày này. Điện thoại di động và máy tính cần phải được giao nộp. Có rất nhiều phòng piano ở tầng 1 dành cho người chơi. Điều này cũng khiến Ôn Niệm Nam không xem tin tức và các tìm kiếm nóng hổi về Cố Ngôn Xanh. Có rất nhiều phòng piano ở tầng 1 dành cho người chơi. Điều này cũng khiến Ôn Niệm Nam không xem tin tức và các tìm kiếm nóng hổi về Cố Ngôn Xanh. Ngày hôm sau, các thí sinh bước lên thảm đỏ phỏng vấn. Rất nhiều phóng viên đến hiện trường. Đèn flash và tiếng cửa chớp liên tục vang lên. Ngày hôm sau, các thí sinh bước lên thảm đỏ phỏng vấn. Rất nhiều phóng viên đến hiện trường. Đèn flash và tiếng cửa chớp liên tục vang lên. Đây là trang web phỏng vấn cho trận chung kết của cuộc thi piano. Các thí sinh, những người có thể đứng ở đây là tất cả các nhà vô địch. Đây là trang web phỏng vấn cho trận chung kết của cuộc thi piano. Các thí sinh, những người có thể đứng ở đây là tất cả các nhà vô địch. Người có kinh nghiệm đã cạnh tranh khốc liệt ở đất nước của họ. Sau đó, có 20 nhà vô địch người sẽ bước vào trận chung kết. Người có kinh nghiệm đã cạnh tranh khốc liệt ở đất nước của họ. Sau đó, có 20 nhà vô địch người sẽ bước vào trận chung kết. Các người chơi lần lượt xuất hiện, với nụ cười tự tin và lịch lãm trên khuôn mặt. Một trong những thí sinh nổi tiếng đến hoàng tộc của xứ Wales. Các người chơi lần lượt xuất hiện, với nụ cười tự tin và lịch lãm trên khuôn mặt. Một trong những thí sinh nổi tiếng đến hoàng tộc của xứ Wales. Trước đó, anh ta đã châm biếm rằng uy và không xứng đáng để chạm vào cây đàn piano. Chứ đừng nói đến việc tham gia vào cuộc thi piano thế giới. Trước đó, anh ta đã châm biếm rằng uy và không xứng đáng để chạm vào cây đàn piano. Chứ đừng nói đến việc tham gia vào cuộc thi piano thế giới. Ôn Niệm Nam nhìn đám người ồn ào cùng ánh đèn nhấp nháy ngoài cửa sổ xe. Hơi siết chặt tay, mở cửa bước xuống. Chúa ơi, uy, Ôn Niệm Nam nhìn đám người ồn ào cùng ánh đèn nhấp nháy ngoài cửa sổ xe. Hơi siết chặt tay, mở cửa bước xuống. Chúa ơi, uy, giọng của phóng viên thu hút người khác. Và máy quay ngay lập tức hướng về Ôn Niệm Nam. Mái tóc mềm mại đen nhánh xõa xuống cổ và hơi xoăn lên. Giọng của phóng viên thu hút người khác. Và máy quay ngay lập tức hướng về Ôn Niệm Nam. Mái tóc mềm mại đen nhánh xõa xuống cổ và hơi xoăn lên. Bộ veston lịch sự màu xanh nhạt khiến anh trông càng thêm dịu dàng. Một nụ cười tao nhã hiện trên khuôn mặt Ôn Niệm Nam. Bộ veston lịch sự màu xanh nhạt khiến anh trông càng thêm dịu dàng. Một nụ cười tao nhã hiện trên khuôn mặt Ôn Niệm Nam. Anh lịch sự gật đầu với phóng viên rồi điềm nhiên đi về phía trước. Nhưng tay anh hơi run. Anh lịch sự gật đầu với phóng viên rồi điềm nhiên đi về phía trước. Nhưng tay anh hơi run. Những bức ảnh hiện trường cũng được gửi lên các trang báo lớn của nước M. Anh ấy cười thật dịu dàng. Tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ hư. Những bức ảnh hiện trường cũng được gửi lên các trang báo lớn của nước M, anh ấy cười thật dịu dàng. Tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ hư. Chúa ơi, tóc của Uy trông thật mềm và tôi muốn chạm vào nó. Cuộc thi sắp bắt đầu vậy sao? Cố lên, Uy, hãy làm nên lịch sử. Chúa ơi, tóc của Uy trông thật mềm và tôi muốn chạm vào nó. Cuộc thi sắp bắt đầu vậy sao? Cố lên, Uy, hãy làm nên lịch sử. Trở thành người đầu tiên trở thành nhà vô địch của quốc gia M. Nhìn Hoàng tử Sư Uêu, mặt đen lại, trở thành người đầu tiên trở thành nhà vô địch của quốc gia M. Nhìn Hoàng tử Sư Uêu, mặt đen lại, ngay khi mọi người trên Weibo đang chú ý đến cuộc thi. Đột nhiên một số bức ảnh chụp lén xuất hiện trên Hot Search. Ngay khi mọi người trên Weibo đang chú ý đến cuộc thi. Đột nhiên một số bức ảnh chụp lén xuất hiện trên Hot Search. Và nó ngay lập tức dập tắt sự nổi tiếng của Uy. Đó là ông vua Hot Search, Cố Ngôn Xanh, Thiên Chúa đảo ngược thật là khốc liệt. Và nó ngay lập tức dập tắt sự nổi tiếng của Uy. Đó là ông vua Hot Search, Cố Ngôn Xanh, Thiên Chúa đảo ngược thật là khốc liệt. Ôn Niệm Nam và Thẩm Lạc An xuất hiện trong Cố thị. Cả hai cư xử thân mật và đến cửa hàng bán nhẫn. Bị nghi ngờ là sẽ đính hôn. Ôn Niệm Nam và Thẩm Lạc An xuất hiện trong Cố thị. Cả hai cư xử thân mật và đến cửa hàng bán nhẫn. Bị nghi ngờ là sẽ đính hôn. Vốn dĩ Uy vẫn đang được bạn bè và người hâm mộ cổ vũ bỗng chết lặng. Xem ảnh lập tức suy sụp tâm trí nổ tung. Đủ mẹ mày. Vốn dĩ Uy vẫn đang được bạn bè và người hâm mộ cổ vũ bỗng chết lặng. Xem ảnh lập tức suy sụp tâm trí nổ tung. Đủ mẹ mày. Có sự nhầm lẫn nào không? Tiệc chức danh. Nó là gì? Một thời gian trước. Có sự nhầm lẫn nào không? Tiệc chức danh. Nó là gì? Một thời gian trước. Người ta vẫn đồn rằng Cố Tổng xuất hiện ở hiện trường để cứu Uy sau một tai nạn sân khấu. Người ta vẫn đồn rằng Cố Tổng xuất hiện ở hiện trường để cứu Uy sau một tai nạn sân khấu. Và anh ấy đã tái hợp với người yêu cũ của mình vào ngày hôm nay. Đồ lưu manh, đồ cặn bã, đồ cặn bã, đố bệnh hoạn, ngay sau khi Uy rời đi. Và anh ấy đã tái hợp với người yêu cũ của mình vào ngày hôm nay. Đồ lưu manh, đồ cặn bã, đồ cặn bã, đố bệnh hoạn, ngay sau khi Uy rời đi. Anh ấy đã chạy đi mua một chiếc nhẫn với người yêu cũ của mình. Mua một chiếc nhẫn, sẽ đính hôn, thật phức tạp. Anh ấy đã chạy đi mua một chiếc nhẫn với người yêu cũ của mình. Mua một chiếc nhẫn, sẽ đính hôn. Thật phức tạp, người hâm mộ của tôi chuyển sang màu đen. Thẩm Lạc An này, tôi nhớ, đó không phải là một hoàng tử piano nhỏ rất nổi tiếng trong quá khứ sao? Người hâm mộ của tôi chuyển sang màu đen. Thẩm Lạc An này, tôi nhớ, đó không phải là một hoàng tử piano nhỏ rất nổi tiếng trong quá khứ sao? Nó không phải là quen biết nhau từ lâu sao? Kết hợp không có gì ngạc nhiên. Người yêu cũ, Thẩm Lạc An, nó không phải là quen biết nhau từ lâu sao? Kết hợp không có gì ngạc nhiên. Người yêu cũ, Thẩm Lạc An, người giả danh người khác và đạo nhạc Uy để trở nên nổi tiếng. Là một hoàng tử nhỏ chơi piano, tôi biết rằng Cố Tổng sẽ không dừng lại. Người giả danh người khác và đạo nhạc Uy để trở nên nổi tiếng. Là một hoàng tử nhỏ chơi piano. Tôi biết rằng Cố Tổng sẽ không dừng lại. Chỉ vài ngày sau khi anh ấy không xuất hiện trên Hot Search, anh ấy lại đến. Điều này có phải là sợ Uy lấy mất sự chú ý của Cố Tổng không? Chỉ vài ngày sau khi anh ấy không xuất hiện trên Hot Search, anh ấy lại đến. Điều này có phải là sợ Uy lấy mất sự chú ý của Cố Tổng không? Thật không thể tin được. Cố Tổng không thể quay lại với một người như Thẩm Lạc An. Anh ấy yêu Uy, thật không thể tin được. Cố Tổng không thể quay lại với một người như Thẩm Lạc An. Anh ấy yêu Uy, Đây có phải là đang theo đuổi vợ anh ấy giữa chừng rồi lại lừa dối? Chắc chắn rồi. Vẫn giống như trước. Có vui khi đùa giỡn Uy không? Đây có phải là đang theo đuổi vợ anh ấy giữa chừng rồi lại lừa dối? Chắc chắn rồi. Vẫn giống như trước. Có vui khi đùa giỡn Uy không? Từ lúc Ôn Niệm Nam tham gia cuộc thi đã cố gắng luyện tập để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai nên không thấy tin tức trên mạng. Từ lúc Ôn Niệm Nam tham gia cuộc thi đã cố gắng luyện tập để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai nên không thấy tin tức trên mạng. Đường Sóc đã choáng váng sau khi nhìn thấy hot search. Anh không ngờ rằng Cố Ngôn Xanh lại bị chụp chung với Thẩm Lạc An. Anh ta đang làm gì? Đường Sóc đã choáng váng sau khi nhìn thấy hot search. Anh không ngờ rằng Cố Ngôn Xanh lại bị chụp chung với Thẩm Lạc An. Anh ta đang làm gì? Anh ta không phải đang nói chơi sòng phẳng với tôi sao? Anh ta đang muốn rút lui sao? Trong mắt Đường Sóc lóe lên một tia kỳ quái. Lẩm bẩm nói. Còn nữa, anh ta không phải đang nói chơi sòng phẳng với tôi sao? Anh ta đang muốn rút lui sao? Trong mắt Đường Sóc lóe lên một tia kỳ quái. Lẩm bẩm nói. Còn nữa, vậy, Niệm Nam sẽ cho thuộc về anh ta. Tôi có thể giành chiến thắng mà không ra tay. Có anh ta mãi mãi. Vậy, Niệm Nam sẽ cho thuộc về anh ta. Tôi có thể giành chiến thắng mà không ra tay. Có anh ta mãi mãi. Đường Sóc đã bí mật điều tra kể từ khi anh ta nhìn thấy anh trai mình trở lại bệnh viện. Anh ta không chắc là anh trai mình sai. Đường Sóc đã bí mật điều tra kể từ khi anh ta nhìn thấy anh trai mình trở lại bệnh viện. Anh ta không chắc là anh trai mình sai. Nhưng anh ta không tin Cố Ngôn Xanh thực sự vô tội. Cửa được mở ra. Mộ Bác Giật bước vào. Nhìn thấy Đường Sóc. Liền nói. Tiểu Sóc. Nhưng anh ta không tin Cố Ngôn Xanh thực sự vô tội. Cửa được mở ra. Mộ Bác Giật bước vào. Nhìn thấy Đường Sóc. Liền nói. Tiểu Sóc. Tôi đã sắp xếp hết báo cáo của công ty cho em rồi. Đường Sóc quay lại nhìn người trước mặt. Nói. Nhàn nhạt nói. Mộ Bác Giật. Tôi đã sắp xếp hết báo cáo của công ty cho em rồi. Đường Sóc quay lại nhìn người trước mặt. Nói. Nhàn nhạt nói. Mộ Bác Giật. Tại sao Cố Ngôn Xanh lại làm như vậy? Anh ấy từ bỏ việc theo đuổi Niệm Nam sao? Mộ Bác Giật hơi dừng lại. Trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp. Tại sao Cố Ngôn Xanh lại làm như vậy? Anh ấy từ bỏ việc theo đuổi Niệm Nam sao? Mộ Bác Giật hơi dừng lại. Trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp. Mỉm cười. Có lẽ anh ấy vẫn còn tình cảm với mối tình đầu của mình. Thẩm Lạc An bị thương ở chân nên anh ấy cảm thấy đau khổ. Mỉm cười. Có lẽ anh ấy vẫn còn tình cảm với mối tình đầu của mình. Thẩm Lạc An bị thương ở chân nên anh ấy cảm thấy đau khổ. Đường Sóc thở dài. Không, anh không hiểu. Anh ấy rất ghét Thẩm Lạc An. Đường Sóc thở dài. Không, anh không hiểu. Anh ấy rất ghét Thẩm Lạc An. Anh ấy không thể cảm thấy đau khổ khi chân anh ta bị thương mà tình cảm cũ sẽ nhen nhóm. Chưa kể giữa họ không còn tình cảm cũ nữa. Chỉ có hận. Anh ấy không thể cảm thấy đau khổ khi chân anh ta bị thương mà tình cảm cũ sẽ nhen nhóm. Chưa kể giữa họ không còn tình cảm cũ nữa. Chỉ có hận. Chuyện này phải có lý do khác. Anh ta không ngốc. Không thể không có lý do gì mà hành động thế này. Mộ Bác Giật đột nhiên bật cười. Chua xót nói. Chuyện này phải có lý do khác. Anh ta không ngốc. Không thể không có lý do gì mà hành động thế này. Mộ Bác Giật đột nhiên bật cười. Chua xót nói. Cho dù còn có những lý do khác, anh cũng không định lấy Ôn Niệm Nam sớm sao. Đúng như anh nói. Cho dù còn có những lý do khác, anh cũng không định lấy Ôn Niệm Nam sớm sao. Đúng như anh nói, việc Cố Ngôn Xanh làm sẽ hoàn toàn hủy hoại tình cảm của Ôn Niệm Nam đối với anh ta. Đường Sóc sững sờ nhìn Mộ Bác Giật. Việc Cố Ngôn Xanh làm sẽ hoàn toàn hủy hoại tình cảm của Ôn Niệm Nam đối với anh ta.